Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, vệ chủ. Đám người nghe nói Dương Trần an bài, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng vẻ lo âu tới. Bọn hắn mặc dù tán thành Dương Trần thực lực, nhưng cái này dù sao cũng là tính mệnh du quan sự tình. Nếu là thật sự có cái sơ suất, rất có thể toàn bộ mất mạng. Thi An do dự một chút, hỏi, Đan Viêm tiền bối, tha thứ ta mạo muội, ngài ngoại trừ tinh thông đan đạo bên ngoài, còn hiểu đến trận đạo sao? Dương Trần suy nghĩ một chút, nói ra, hiểu sơ, hiểu sơ. Thi An nheo mắt, nhịn không được nói, Đan Viêm tiền bối, vậy ngài làm sao dám để cho chúng ta tại pho tượng này phía dưới chờ đợi? Dương Trần biết đám người lo lắng, giải thích nói, ta căn cứ trận đàn này lực phản chấn, cảm ứng ra pho tượng này ba động, cùng nuốt chúng ta lúc đi vào đợi ba động không có sai biệt. Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Trần. Thi An nói ra, vậy liền thoát khỏi Đan Viêm tiền bối. Một bên Thi Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta đi ra, ngươi làm sao bây giờ? Dương Trần nhún vai, nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp ứng đối, nơi này khốn không được ta. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, đi vào trận nhãn chỗ. Trận đàn này mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, có thể trận nhãn lệnh bài, lại là phiêu phù ở giữa không trung. Dương Trần chỉ là đưa tay chộp một cái, liền đem nó lấy tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thi ra phụ cận pho tượng chấn động, miệng rộng mở ra, bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem thi ra người một nuốt mà không. Dương Trần thấy thế, không có chút nào chần chờ, liền muốn cấp tốc phóng tới pho tượng. Nhưng mà, ngay lúc này, còn lại 7 cái pho tượng miệng rộng bỗng nhiên mở ra, từng cái lôi khôi hiện lên mà ra. Những này lôi khôi thực lực đều là đạt đến tam trọng thiên, số lượng vừa lúc có 700 nhiều. Bọn chúng vừa mới ngưng hiện ra, liền từ 4 phương 8 hướng xông về Dương Trần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần mắt sáng lên, dứt khoát không lui về sau, tâm ý khẽ động, lạc hồn châm nổi lên, phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Lạc hồn châm như vào chỗ không người, những nơi đi qua tất cả lôi khôi đều hủy diệt. 100, 200, 300, 500, trong nháy mắt lôi khôi số lượng liền chỉ còn lại 200 mà thôi. Dương Trần thấy thế mỉm cười, lẩm bẩm, cái này lạc hồn châm chuyên khắc lôi khôi. Thế nhưng là, còn chưa chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, liền lập tức đọng lại. Bởi vì lúc này, lạc hồn châm cùng hắn thần thức liên hệ lại bị một cỗ lực lượng cho cắt đứt. Dương Trần con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ phát hiện, lạc hồn châm vậy mà tự chủ công kích lôi khôi. Tốc độ nhanh chóng, so với hắn điều khiển còn cường đại hơn rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, còn lại 200 lôi khôi liền bị lạc hồn châm hủy diệt. Ông, lạc hồn châm khẽ run một tiếng, tựa hồ là đang tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, nó đem cây kim nhắm ngay Dương Trần. Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền có một đạo hư ảnh đi tới trước mặt mình, hắn không chần chờ chút nào, đưa tay đánh ra một chưởng, bạch, nhói nhói cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Dương Trần kinh hãi phát hiện, ngay cả phổ thông thần cấp bảo khí đều không thể thương tới nhục thân, bàn tay lại bị quán xuyên. Sau đó, lạc hồn châm bỗng nhiên rơi vào trên mi tâm của hắn. Đang, thanh thúy tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên truyền vang ra, Dương Trần dáng người cùng khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, đi theo vạn thần diện liền nổi lên, Lạc hồn châm một kích không có đắc thủ. Ông một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hướng về Dương Trần cái ót công kích mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại khôi phục tỉnh táo. Khẽ quát một tiếng, nói, khôi lỗi, vừa dứt lời. Phía sau hắn, liền có một cái khôi lỗi hình người nổi lên. Càng có thần vương cửu trọng thiên khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Lạc hồn châm tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới. Như hãm đầm lầy, tốc độ lập tức chậm lại. Sau đó, khôi lỗi hai ngón nhô ra, đem nó khống chế lại, cũng đưa đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần vì để phòng vạn nhất, lại triệu hồi ra hai cái cửu trọng thiên khôi lỗi tại bên cạnh. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lạc hồn châm. Ong ong ong. Bị khống chế lạc hồn châm không ngừng run rẩy, tựa hồ rất là không cam lòng, muốn thoát khỏi trói buộc đồng dạng. Dương Trần thử lại dùng thần thức đi khống chế lạc hồn châm, cũng là bị người sau trực tiếp thôn phệ hết. Vội vàng lợi dụng huyền thần điển mới không có bị phản phệ. Sau đó hắn lại lợi dụng huyền thần điển tế luyện ra một đạo thần thức cấm ấn, muốn dùng cái này đến hạn chế lạc hồn châm, nhưng là khiếp sợ phát hiện, thần thức cấm ấn cũng bị lạc hồn châm thôn phệ, phải làm sao mới ổn đây? Dương Trần cau mày, nếu là mất đi lạc hồn châm, vậy hắn ở trong lôi minh, liền không cách nào giống trước đó như vậy mọi việc đều thuận lợi. Trầm ngâm ở giữa, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Lôi khôi thân thể là linh hồn cùng lôi đình kết hợp thể, ta có lẽ cũng có thể lợi dụng loại phương pháp này đến hạn chế lạc hồn châm. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ chút nào, tâm ý khẽ động, thể nội vẫn lôi quyết chính là vận chuyển lên đến. Từng luồng lôi đình màu đen từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra, đem lạc hồn châm bao khỏa ở bên trong. Ông, lạc hồn châm kịch liệt run lên, bộc phát ra một cỗ lực lượng thần thức, muốn đem lôi đình ngăn cản ở ngoài. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, lôi đình chi lực giống như thủy triều phun trào mà ra. Đem nguồn lực lượng thần thức này tách ra, sau đó, lôi đình chi lực chính là điên cuồng tràn vào lạc hồn châm bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kịch liệt dãy dụa lạc hồn châm dần dần biến an tĩnh lại. Dương Trần lại thử lợi dụng huyền thần điển đến ngưng kết thần thức cầm ấn, phát giác lần này có thể nhẹ nhõm khống chế lạc hồn châm. Dù là như vậy cũng muốn cẩn thận một chút, lần này nếu không có vạn thần diện, ta sợ là đã chết. Dương Trần âm thầm cảnh cáo chính mình, đồng thời một lần nữa đeo vào vạn thần diện. Sau đó thân hình lóe lên, hướng về một pho tượng mà đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, thì ra đám người, một mặt lo lắng, Đan Viêm tiền bối, sẽ không phải, thời gian dài như vậy không có đi ra, sợ là thật giữ nhiều lành ít. Xem ra Đan Viêm tiền bối là nhất thời chủ quan. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía trước không gian. Nơi đó có một cái vòng xoáy không gian, đang không ngừng thu nhỏ. Có thể Dương Trần thân ảnh, lại là một mực chưa từng xuất hiện. Thi Kỳ nghe nói những âm thanh này, nhịn không được lớn tiếng nói. Đan Viêm không có việc gì. Thi An thở dài một cái, an ủi. Thi Kỳ, đối mặt hiện thực đi. Trên thế giới này, không có không chết võ giả. Ta không tin. Đan Viêm mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Thi Kỳ con mắt có chút đỏ lên. Thi An lắc đầu, vung tay lên, an bài thủ hạ muốn mạnh mẽ mang đi Thi Kỳ. Bởi vì vòng xoáy không gian kia đã càng ngày càng nhỏ, lập tức liền muốn khép kín. Nhưng ngay lúc này, chợt có một đạo tiếng xé gió từ trong vòng xoáy không gian truyền vang mà ra. Theo sát lấy liền có một bóng người bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Người này chính là Dương Trần. Thi Kỳ thấy thế lập tức hoan hô đứng lên, nói, ta liền nói Đan Viêm không có việc gì. Đám người cũng tinh thần chấn động. Trên con đường này, bọn hắn thu đến Dương Trần ân huệ, người sau bình yên vô sự, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đan Viêm tiền bối, ngài, Thi An nhịn không được hỏi, bởi vì một chút việc nhỏ, ảnh hưởng một chút, Dương Trần tùy ý nói ra. Thi An gặp Dương Trần không muốn nói thêm, đương nhiên sẽ không truy vấn, vội vàng vung tay lên, dẫn theo đám người nhanh chóng rời đi. Đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu, lần này, bọn hắn đặc biệt cẩn thận, sợ tại ngộ nhập hiểm địa. Như vậy qua mấy ngày, bọn hắn liền lại lần nữa gặp một chỗ hiểm địa, nhưng lần này phát hiện kịp lúc, cũng không có bước vào. Dương Trần mặc dù không biết thời khắc đó lấy chữ lôi lệnh bài đến cùng có tác dụng gì, nhưng do dự lật một cái, hay là một mình tiến vào hiểm địa, đem lệnh bài lấy đi. Như vậy qua thời gian một tuần, Dương Trần trước trước sau sau, hết thảy đạt được 4 khối lệnh bài. Bọn hắn trong khoảng cách khu vực minh điện, càng ngày càng gần, thiên địa ở trong lôi đình chi lực, giống như biển động đồng dạng khuếch tán ra đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa to lớn cung điện màu đen, xuất hiện tại tầm mắt nơi cuối cùng. Đám người thấy thế, tinh thần không khỏi chấn động, mặt lộ nồng đậm vẻ chờ mong. Minh điện, cuối cùng đã tới, hy vọng có thể có thu hoạch. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, trước đó trên đường đi đoạt được, đều là lịch đại góp nhặt, nhưng những này cùng minh điện bên trong bảo vật so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Minh điện bên trong, chỉ cần tùy tiện thu hoạch được một kiện bảo vật, cũng đủ để duy trì Thi gia mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm chi tiêu. Loại dụ hoặc này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần dương mắt nhìn lên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này minh điện to lớn trình độ, vượt quá tưởng tượng, sợ là trên trăm cái hành tinh chung vào một chỗ. Bất quá cũng như vậy, mà lại, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, thể nội triệu hoán chi lực, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Đến cùng là bảo vật gì, để vẫn lôi quyết như vậy. Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó có 2000 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp chạy về phía minh điện. Thì ra đám người cũng trước tiên phát hiện tình huống này, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đáng chết, bọn hắn vậy mà cũng nhanh như vậy. Lúc này có thể có điểm không ổn a. Sắc mặt của mọi người khó coi, bởi vì Thi gia cùng đội ngũ kia thủ lĩnh một trong có không nhỏ liên quan. Bây giờ cừu nhân gặp mặt, tự nhiên thủy hỏa bất dung. Thi An thì đột nhiên khẩn trương lên. Bọn hắn đội ngũ nhân số, mặc dù không có bao nhiêu thương vong, nhưng cũng chỉ là 300, cùng 2000 người đội ngũ khổng lồ so sánh với, chênh lệch quá nhiều. Lúc này, 2000 người đội ngũ cũng phát hiện Thi An bọn người, trên mặt của bọn hắn bỗng nhiên toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Ha ha, Thi gia vận khí cũng thực không tồi, vậy mà có thể cùng chúng ta cùng nhau đạt tới. Chỉ bất quá, vận may của bọn hắn hiện tại liền muốn chấm dứt. Cười to thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. 2000 người đội ngũ bắt đầu kích động đứng lên. 3 vị thủ lĩnh một trong trung niên cũng là cười lạnh một tiếng, nói, Thi An, ngươi như vậy vội vã đi tìm cái chết, ta đều có chút không có ý tứ. Ha ha, Nhung Hâm, đừng khinh người quá đáng. Thi An cắn răng nói, ha ha, Nhung Hâm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, ở trong lôi minh, không có lôi tộc quy tắc hạn chế, ta khinh người quá đáng thì sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.